Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, nền tràm. Ở phía trước rừng rậm bụi cây ngăn che, bên trong là một cái đen thẫm sơn động, đen nhèm cửa động giống như người khác muốn nuốt viễn cổ cự thú, muốn thôn phệ tất cả đến trước chi vật. Chặt chặt, loại địa phương này các ngươi đến tột cùng là làm sao tìm được? Tào Giang cảm thán một tiếng, Tà Phong giáo ẩn giấu sâu như thế, thật không biết Long Nha là như thế nào tìm được bọn họ sao huyệt. Diệp Trấn Huyền lạnh nhạt nói, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Các ngươi một vị theo đuổi võ đạo lực lượng, nhưng không biết khoa học kỹ thuật ưu điểm. Mấy người còn lại im lặng không lên tiếng. Bọn họ có võ đạo làm bản thân lớn mạnh, xem thường khoa học kỹ thuật cũng là chuyện đương nhiên. Đi thôi, giết vào trong, không chừa một mống. Diệp Trấn Huyền mở miệng, sát cơ lạnh như băng nổi lên. Đối với giết người luyện công tà đạo, quốc gia dùng chính là đuổi tận giết tuyệt sách lược. Đối với loại người này, không cần chú trọng bất kỳ đạo lý gì, chỉ cần giết. Mấy người xông vào trong động khẩu, một luồng âm gió đập vào mặt, thẳng nhập cốt tủy, để cho người không rét mà run. Vào sơn động bên trong là một phiến thiên địa mới. Trong sơn động cực sự rộng lớn, bất quá lại không có mấy phần ánh sáng, khắp nơi đều tản ra u ám quỷ quyệt khí tức. Bất quá mọi người đều là võ đạo cường giả, coi như không có ánh sáng cũng có thể thoải mái thấy Phật. Đây nhìn một cái, trong lòng mọi người đều là sát ý sôi sục. Chỉ thấy khắp nơi đều là chết người thi thể, cụt tay cụt chân, khủng bố dị thường. Trong sơn động có đến một cái to ao lớn, bên trong lăn lộn sành sạch huyết dịch, thỉnh thoảng còn có người thi thể quay cuồng đi lên. A Di Đà Phật, Tà Phong giáo, nên trảm. Giác Vân thiền sư đọc Phật hiệu, trên trán sinh ra phẫn nộ chi niệm, giết người bất quá đầu chạm đất. Tà Phong giáo hành động, nên bị diệt toàn môn. Lâm Tiêu thần niệm lan ra, bao phủ trọn cái sơn động, đầy đủ mọi thứ đều ở đây hắn trong cảm ứng, không rõ chi tiết. Giết, quát lạnh một tiếng, mấy người sử dụng hết có khả năng, liều chết xung phong mà đi. Tà Phong giáo đám rác rưởi, ra ra đến giết các ngươi rồi, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Hình chiến cự trùy trấn thiên, Giác Vân thiền sư trên thân thể tản mát ra kim quang, đại kim cương Phật pháp thi triển ra, khắp nơi tà khí bị tịnh hóa. Khặc khặc, Hắc Nha lão nhân trong miệng phát ra chói tai cười the thế, chân khí hóa thành Hắc Nha phịch mà ra. Diệp Trấn Huyền trên thân sát khí ngưng tụ, mỗi một kích đều có vô biên xấu rất, nhất thời trọn trong sơn động một phiến hoảng loạn. Một ít cấp thấp Tà Phong giáo đệ tử còn không có bất kỳ phản ứng, liền bị oanh sát đến cặn bã. Ngươi tại sao không đi? Lâm Tiêu nhìn về phía bên cạnh Diệp Khuynh Nhan, ta nhiệm vụ là bảo vệ ngươi. Diệp Khuynh Nhan nói, địch tấn công. Tà Phong giáo bên trong truyền ra trận trận hét lớn, lập tức có cường giả từ sâu bên trong liều chết xung phong mà ra, nghênh chiến địch nhân. Long Nha, Diệp Trấn Huyền, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tà Phong giáo chủ toàn thân hôi bào, thanh âm trầm thấp truyền ra ngoài, Tà Phong giáo làm nhiều việc ác, nên bị diệt toàn môn. Diệp Trấn Huyền một trường đánh nát một cái Tà Phong giáo đệ tử, lạnh lùng nói ra. Tà Phong giáo chủ lạnh rên một tiếng, lại là các ngươi những quốc gia này ưng khuyển tay sai. Lần này nhất định các ngươi phải chỉ có tới chớ không có về. Hãy bớt nói nhảm đi, nhận lấy cái chết. Song phương tất cả đều hiểu rõ, đây là không chết không thôi kết quả, nhất định phải giết long trời lỡ đất. Diệp tướng quân, Tà Phong giáo chủ liền giao cho bần tăng đi. Giác Vân thiền sư tụng rồi một tiếng niệm Phật. Diệp Trấn Huyền gật đầu một cái, Giác Vân thiền sư thực lực và hắn tương đương, nhưng mà Phật môn võ học thiên sinh khắc chế tà đạo công pháp. Có Giác Vân thiền sư đối phó tà phong giáo chủ, uy lực càng sâu, đại kim cương thủ ấn. Giác Vân thiền sư bàn tay trước người, một cái kim quang đại thủ quét ngang mà đi. Kim quang đại phóng, quang minh cuồn cuộn, vô số tà khí bị tịnh hóa. Tà phong giáo chủ thậm chí cảm giác mình đều có bị tịnh hóa khuynh hướng. Tà phong giáo chủ gầm nhẹ một tiếng. Ngươi có đại kim cương thủ ấn. Nhìn ta tà phong đại thủ ấn. Vù vù, tà phong thổi lất phất. Một cái tối đen trưởng ấn xuất hiện giữa trời. Bên trên quỷ khóc sói chu. Âm khí âm u. Hai thế lực lớn giao thủ đến cùng nhau. Nhất thời bùng nổ ra ầm ầm nổ vang, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Các huynh đệ, tại đây còn có một đôi cẩu nam nữ, giết hắn trước nhóm. Một luồng tà phong giáo đệ tử phát hiện Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Nhan, cho là bọn họ không có ra chiến trường, chính là có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Chết! Diệp Khuynh Nhan bảo hộ ở Lâm Tiêu trước người. Trong tay bạc trường kiếm màu trắng ra khỏi vỏ, một đạo băng xương nguyệt nha kiếm khí xuất hiện giữa trời. Phốc suy, máu tươi tung tóe, xông lại một nhóm tà phong giáo đệ tử toàn bộ bị đánh thành hai khúc. Ngay cả bọn họ thi thể đều bị đóng kết, máu tươi toàn bộ biến cục máu. Vẫn còn có loại cường giả này. Phương xa tà phong giáo nhị trưởng lão phát hiện Diệp Khuynh Nhan đột kích mà đến, khô héo bàn tay bày ra chảo thủ, bên trên tà khí như tơ, xé rách không khí, tà tâm chảo. Tà phong giáo nhị trưởng lão mặt lộ cười lạnh, hắn dùng này chảo bắt chết qua vô số địch nhân, lấy ra bọn họ trái tim, sau đó nuốt sống mà xuống. Võ đạo cường giả máu tươi luôn là mỹ vị, mà như thế tuyệt mỹ lãnh diễm xinh đẹp nữ cường giả, nàng trái tim nhất định sẽ là mình ăn qua thơm nhất vui vẻ vị trái tim. Diệp Khuynh Nhan động tác sạch sẽ lưu loát, trường kiếm đưa ra, trên mũi kiếm hàn mang phụt ra phụt vô, ác kiệt kiếm khí bắn ra. Một cái là tu luyện hàn băng tuổi trẻ thiên kiêu, một cái là thấm nhuần nhiều năm tà đạo đại sư. Hai người chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, chém giết được khó phân thắng bại. Giết người nam nhân này, thấy Diệp Khuynh Nhan bị cuốn lấy, có người thẳng hướng Lâm Tiêu. Không tốt, Diệp Khuynh Nhan hơi biến sắc mặt, muốn hồi cứu, tà phong giáo nhị trưởng lão am hiểu sâu lòng người. Hắn thấy Diệp Khuynh Nhan sắc mặt phát sinh biến hóa, lập tức biết Lâm Tiêu là một thái kê. Ngay sau đó hắn tận lực cuốn lấy Diệp Khuynh Nhan, quát to, giết hắn. Mấy cái tà phong giáo đệ tử cầm đao đánh tới. Diệp Khuynh Nhan hồi cứu không gấp, động tác hơi có vẻ hoảng loạn, trong lúc nhất thời bị tà phong giáo nhị trưởng lão nơi áp chế. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến liều chết xông tới tà phong giáo đệ tử, thân hình bất động, ngón tay tùy ý điểm ra, mỗi một chỉ trong lúc đó đều sẽ dẫn đi một tánh mạng người. Phong khinh vân đạm, không mang theo chút nào yên hòa khí. Nhìn thấy Lâm Tiêu biểu hiện, Diệp Khuynh Nhan hơi thở dài một hơi. May mà, Lâm Tiêu cuối cùng còn có chút bản lãnh, không phải hoàn toàn không biết gì phế vật. A, ở giữa chiến trường, tà phong giáo chủ trong miệng truyền ra thê lương gào rú. Chỉ thấy trên người hắn hắc bào phá toái, lộ ra xấu xí đáng sợ khuôn mặt. Trên thân tà khí bị Phật khí xâm thực, phát ra tư tư tiếng vang, đồng thời còn có lác đác thanh khí toát ra. Chết đi cho ta. Diệp Trấn Huyền cũng một trường đánh bay tà phong giáo thái thượng trưởng lão, sau đó nhanh chóng giúp đỡ những người khác. Thoáng qua phòng, trong sân tình thế biến đổi lớn, số người rất nhiều tà phong giáo rơi xuống hạ phong, thảm bại liên tục, bị giết náo loạn, chật vật chạy trốn. Diệp Trấn Huyền, ngươi sớm có lập kế hoạch trước, Ta Tà Phong giáo có nội gian. Tà Phong giáo chủ ngã xuống đất gào rú. Đến lúc này, hắn làm sao có thể không hiểu rõ. Diệp Trấn Huyền có thể mang theo cường giả như vậy đến trước. Rõ ràng đúng là hiểu rõ biết. Đặc biệt đi lên giết người. Đương nhiên, Diệp Trấn Huyền tự tin cười một tiếng. Hao tốn giá thật lớn mời người. Còn không phải là vì nhiệm vụ tuyệt đối thành công. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.